làm nũng livestream hàng ngày. Chương 45, Đỗ Tổng ghen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Tổng ghen là một MC chuyên nghiệp, người đẹp trai hay xinh gái nào mà cô chưa gặp qua. Nhưng lần đầu nhìn thấy mặt thật của Luvi làm cô rất bất ngờ. Trần Lộc Duy đi hơi khập khiễng. Khán giả có thể không nhìn ra nhưng họ đứng rất gần nên dễ dàng nhận ra. Người dẫn chương trình thấy may mắn lúc nãy nói chuyện không hỏi vấn đề chân của cậu. Đối với một thiếu niên xinh đẹp, ngoan ngoãn ai cũng không đành lòng hỏi vấn đề cậu thấy không vui. Nữ MC đang thất thần. Vẫn may sau sân khấu thông qua bộ đàm được đạo diễn nhắc nhở, cô mới lấy lại tinh thần. Chuyển sang đề tài tiếp theo của chương trình. Luvi của chúng ta quá đẹp ha ha. Tôi thấy rất nhiều bạn fan bất ngờ đấy. Nữ MC nói xong. Dưới khán đài khán giả điên cuồng gào hét. Hưởng ứng lời nói của cô. Lộc Duy thấy rất xấu hổ. Cậu từ một năm trước sau khi gặp tai nạn toàn ở lì trong nhà. Không dám bước ra khỏi cửa. Khoảng thời gian luôn thu hút sự chú ý bởi tài năng và ngoại hình của cậu đã trôi đi quá xa. Ngày trước, cậu rất thích cảm giác đứng trên sân khấu. Nhưng bây giờ lại thấy rất lúng túng. Nghe thấy lời nói của MC, cậu sờ mũi, xấu hổ cười hai tiếng nói. Không, không có. MC dẫn chương trình ngạc nhiên nói. Sao Luvi dễ xấu hổ thế? Vừa dứt lời, thấy một góc khán giả nữ gào lên. Lúc livestream cậu ấy không như này đâu. Heo tinh, mau show con người thật của mình ra. Lộc Duy, mấy bà cô này nên im lặng đi chứ. Tâm trạng xấu hổ lúc nãy không còn. Cậu quay đầu nhìn về phía khán giả. Camera nhanh chóng quay thẳng mặt cậu. Quay góc mặt không điểm chết của cậu. Mọi người ở hiện trường không thấy. Nhưng những người xem trực tiếp trên Phi Miêu đã bùng nổ. Lộc Hoài nhận được thông báo. Lấy điện thoại ra xem phát sóng trực tiếp của giải đấu Phi Miêu. Anh phát hiện mình còn không thể vào xem. Anh cố gắng thử lại rất nhiều lần. Mới có thể xem được. Anh nhìn thấy kênh chat đang spam tên em trai mình đẹp trai. Bình luận điên cuồng chạy. Chỉ cần nhìn qua đều thấy nội dung có Luvi. Lộc Hoài nhịn không được cười thành tiếng. Đạo diễn bên cạnh quay sang nhìn anh. Lộc Hoài cảm nhận được ánh mắt của đối phương. Ngẩng đầu nói. Thế nào hả? Em trai tôi rất đẹp đúng không? Đạo diễn Khương gật đầu. Không hổ danh người nhà họ Lộc. Ai cũng rất dễ nhìn. Hắn nói một câu như thế. Đem toàn bộ người họ Lộc khen một lần. Rất có ý nịnh bợ. Nếu là lúc bình thường. Lộc Hoài rất ghét kiểu người mồm mép này nhưng hôm nay anh tán thưởng gật đầu. Thậm chí còn nhếch miệng cười. Đôi mắt đào hoa có vài phần giống Lộc Duy hơi nheo lại. Nhìn chằm chằm Lộc Duy đứng trên sân khấu. Duy vẫn là người đẹp nhất. Là bảo bối nhỏ nhà chúng tôi. Vẻ mặt yêu thương em trai của anh cả nhà họ Lộc. Không hề che giấu người ngoài. Đạo diễn bên cạnh không dám nói nhiều. Chỉ đứng cười. Lúc này, chân sân khấu. MC đã giới thiệu xong một lượt các streamer bắt đầu vào chủ đề chính. Cô bảo các streamer đứng dưới màn hình lớn chờ hệ thống rút cặp. Chia thành hai đội tiến vào thi đấu. Không có gì là ngẫu nhiên trong hệ thống cả. Tất cả chỉ là làm màu. Mọi thứ đã được sắp xếp trước rồi. Lộc Hoài nhìn thấy ba người Lộc Duy giúp đỡ nhau lên sân khấu. Yêu cầu hậu trường xếp Lộc Duy, Lộ Phi, An Nguyễn vào cùng một đội. Nên đến khi màn hình xuất hiện kết quả phân đội đã nằm trong dự đoán của mọi người. Lộc Duy, Lộ Phi, An Nguyễn, Thanh Thiên và Agot một đội. Lâm Phong, Bách Thanh, Cố Giang, Kỳ Ủy và Makana một đội. Nữ MC dẫn họ ngồi vào vị trí. Lộ Phi với An Nguyễn không thân nên vừa lúc ngồi hai bên ở giữa là Lộc Duy. Tiếp sau đó là xạ thủ Thanh Thiên và quốc phục đường trên Agot. Năm người, đường trên và đường dưới vừa đúng vị trí của mình. Đi rừng hiển nhiên là Lộ Phi. Còn một người kỹ năng không quá tốt là An Nguyễn sẽ chơi hỗ trợ chống chịu đi theo Lộc Duy. Cả năm người chưa vào trận nhưng đã phân chia rõ ràng vị trí của mình. Đội bạn cũng không có khác nhau quá nhiều. Mỗi đội ngồi một bàn. Mỗi bàn chia thành 5 gian. Mỗi gian ngăn cách bằng tấm kính. Trong mỗi gian sẽ có hai camera. Một cái sẽ quay lại thao tác tay tuyển thủ tránh trường hợp gian lận. Cái còn lại sẽ quay mặt người chơi. Trên đầu có một màn hình lớn, tự động chia nhỏ màn hình thành 10 màn hình nhỏ. Đồng bộ camera gương mặt và tay của tuyển thủ trên một màn hình. Khi camera trước mặt Lộc Duy được nhân viên kỹ thuật mở lên, chính giữa khuôn mặt cậu, gương mặt không góc chết hiện lên. Lộc Duy thấy hơi hồ hộp, không chịu được liếm môi. Mọi người đều nhìn thấy đầu lưỡi hồng hồng duỗi ra chạm lên môi hồng bên ngoài. Hai cái răng nanh ẩn hiện theo động tác của cậu, mang theo hương vị quyến rũ và sự ngây ngô của trẻ con. Lúc này, kênh phát xong của Phi Miêu đã bị tê liệt. Lộc Hoài nhìn màn hình toàn spam. Xen vào đó các câu gào thét. Tôi có thể, anh trai nhỏ này là của tôi. Muốn mặt trời nhỏ, Lộc Hoài nhíu mày. Chưa kịp bình luận thấy kênh phát sóng bỗng bị đơ luôn. Cả màn hình đều màu trắng xóa. Lộc Hoài, tôi còn chưa kịp làm gì. Trận đấu rất nhanh được bắt đầu. Bởi vì là thi đấu biểu diễn nên hai đội rất chú trọng vào kỹ năng của mình. Mỗi người đều chọn tướng thủ của mình để chơi tốt nhất có thể. Nhưng muốn thể hiện tốt lại xuất hiện một vấn đề. Đó là mọi người đều không muốn chơi hỗ trợ. Dù sao 10 người họ cũng được xem là 10 người giỏi nhất trong giải đấu Phim Miêu. Có một streamer chơi hỗ trợ rất tốt, có thể giúp đồng đội điều khiển nhịp độ trận đấu. Nhưng khi đội bị lật kèo họ chỉ có thể bất lực đứng nhìn. Khi bắt đầu thi đấu, muốn thể hiện mình là streamer có kỹ năng thì không ai muốn mình đi hỗ trợ cả. Đội Lộc Duy vẫn may rất ổn, đã có An Nguyễn tự nguyện chơi hỗ trợ. Nhưng đội bạn không như thế. Dù không cãi nhau nhưng khi chọn tướng, họ quyết định chơi hai rừng. Đội bạn có Lâm Phong là Quốc Phục đánh rừng. Hắn là người chọn tướng đầu tiên nên đã chọn Hàn Tín. Người cuối cùng chọn là streamer Makana. Không muốn chơi hỗ trợ nên đã chọn thêm Triệu Vân đi rừng. Sau khi vào trận, hắn vội vàng chạy sang rừng Lộc Duy. Ý muốn cướp rừng của họ. Lần này Lộc Duy chơi Biển Thước. Biển Thước là con tướng mỗi khi tấn công đều gây vết thương chết cho kẻ địch. Đồng thời hồi máu cho bản thân nên giai đoạn đầu game đi đường rất mạnh. Thêm vào đó có An Nguyễn chơi Trương Phi. Chống chịu vô cùng tốt. Đã vậy còn cho đồng mình giáp. Giúp cậu che sát thương từ đến cuối. Vì vậy đến giai đoạn giữa game, Lộc Duy vẫn không chết mạng nào. Khi Makana sang cướp rừng bị cậu chặn lại, đối phương còn chưa tới rừng của Lộc Duy đã bị Lộc Duy dùng độc lấy mất nửa cây máu. MA vội vàng bỏ chạy nhưng Biển Thước là con tướng gây sát thương chết. Nó sẽ đốt máu kẻ địch liên tục trong một khoảng thời gian. Chỉ cần bị tấn công, máu của đối phương sẽ giảm xuống liên tục. Cho dù MA có thể thoát khỏi Lộc Duy thì với số máu còn lại hắn vẫn bọ hạ gục. Biển Thước hạ gục thành công Triệu Vân. Đồng đội Lộc Duy hô một tiếng to. Chấm, hay lắm, cậu có điểm hạ gục. Kinh nghiệm cả đội đều tăng lên. Tinh thần toàn đội được đẩy lên cao. Nhưng Lộc Duy lại nghe thấy thành viên đội đối diện cười nhạo. Vì có camera nên các streamer không thể nói lung tung. Khi đối diện cười nhạo nhau hầu như ai cũng nghe được. Xem thường MA không biết lượng sức mình. Lúc Lộ Phi quay sang nói với Lộc Duy. Chơi tốt lắm. Giọng nói hơi khàn khàn, như hiện lại thời gian hai người gặp nhau trong giải đấu Phim Miêu. Ngay cả An Nguyễn bên cạnh cũng nói thêm một câu. Luvi, cậu chơi giỏi thật đấy. Bình thường khi livestream, Lộc Duy một mình một phòng. Muốn làm gì thì làm. Hay nhiều nhất quay sang nói chuyện trêu đùa với mọi người trong kênh. So sánh với hiện tại, cảm giác mọi ánh mắt khen ngợi đều hướng vào mình rất khác. Lộc Duy cười rộ lên, răng nanh nho nhỏ dưới môi lộ ra bên ngoài, nhìn rất đáng yêu, camera bắt được khoảnh khắc này. Đỗ Dật Văn ngồi dưới khán đài, không ngừng xoa ngón trỏ, mắt nhìn chằm chằm gương mặt tươi cười của Lộc Duy trên màn hình. Nữ sinh bên cạnh hét chói tai anh, Luvi đáng yêu quá, chịu không nổi, heo tinh nhìn mẹ, mẹ rất yêu con. Đỗ Dật Văn thấy tai mình sắp bị fan hét cho điếc luôn. Nhưng anh không đem để ý. Khóe miệng hơi cười. Tâm trạng rất tốt. nhưng sau đó lại nghe được một màn làm người ta rất khó chịu. Bên cạnh Luffy là Lộ Phi à? Hai người nhìn rất hợp đôi đó. Đúng thế, đúng thế. Lộ Phi cũng rất đẹp trai nha. Ngồi cạnh Lộc Duy rất giống một cặp Triệu Vân và Gia Cát Lượng phiên bản thật đó. Tươi cười trên mặt Đỗ Dật Văn cứng đờ. Hai người bên cạnh nói chuyện không để ý, tiếp tục nói. Trời ơi, bọn họ đẹp trai quá. Tôi thấy CP này rất đẹp đấy. Khói đen thoát ra từ Đỗ Dật Văn như có thể hóa thành hình. Đôi mắt xanh lục của anh liếc nhìn hai nữ sinh bên cạnh. Cả người đều tỏa ra khí lạnh. Lộ Phi nhìn Lưu Manh như thế. Sao xứng đôi với Tiểu Duy được? Hai nữ sinh bên cạnh không chú ý sắc mặt của anh. Chỉ khó hiểu tại sao lại thấy lạnh hơn. Hai người không chịu được xoa xoa cánh tay mình. Cách chương.